là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 66, Man Thiên Quá Hải. Phần 2, thông qua điện thoại ảnh chụp biểu hiện, bên ngoài đem vật liệu gỗ nhà máy đoàn đoàn bao vây. Thình lình tất cả đều là súng ống đầy đủ cảnh sát vũ trang. Còn có cảnh sát bình thường, nhân số đông đảo, móa, muốn hay không dạng này, chỉ là bắt một cái tội phạm giết người mà thôi. Vậy mà xuất động cảnh sát vũ trang, hơn nữa còn là súng thật đạn thật. Lý Dạ Huyền nhịn không được dưới đáy lòng thầm mắng, kém chút nước mắt chảy. Hắn dám vững tin, nếu như tùy tiện lao ra, không chừng sẽ bị súng ống đầy đủ cảnh sát vũ trang nhóm đánh thành cái sàng. Bất quá trên thực tế, vì bắt tên biến thái này liên tục sát nhân cuồng tài xế xe taxi, xuất động cảnh sát vũ trang cũng rất bình thường. Bởi vì tài xế xe taxi thế nhưng là giết không chỉ một người. Trước đó Lý Dạ Huyền hỏi ra tài xế taxi, TV tin tức truyền ra liên hoàn hung thủ giết người, có phải là hắn hay không? Lái xe trả lời là điên cuồng cùng phủ định. Cái này đã chứng minh, ở tại mặt ngoài một mảnh an bình tường hòa Lâm Hải Trấn, còn có mặt khác liên hoàn, một lẻ loi, hung thủ giết người. Nếu như cảnh sát nóng lòng phá án, hoặc là lầm đem một cái khác liên hoàn hung thủ giết người làm được án mạng, cũng coi như tại tài xế xe taxi trên đầu. Như vậy, tài xế xe taxi trên tay dính nhân mạng, cũng không phải một cái hai cái. Đầy đủ kinh động gần biển thành phố cục cảnh sát càng cấp trên hơn lớn vật. Phái ra cảnh sát vũ trang bắt, thậm chí hạ đạt nếu như phản kháng, có thể làm trận bắn giết mệnh lệnh. Lần này cần phải làm thế nào mới tốt? Lại là cảnh sát vũ trang, nhân số có nhiều như vậy, ta muốn làm sao đục nước béo cò chạy đi à? Lý Dạ Huyền có thể nói là mặt buồn rười rượi. Dưới mắt không phải trò chơi tử vong, nhưng là độ khó cùng tính nguy hiểm cũng không so trò chơi tử vong chênh lệch. Lý Dạ Huyền thậm chí hoài nghi, hắn làm sao hôm nay vận khí như thế chi lưng, đã không thể dùng uống nước lạnh nhét kẽ răng để hình dung. Động một tí chính là sinh tử nguy cơ, muốn hắn mạng nhỏ à? Toàn trường thầy trò đều chết được không sai biệt lắm. Lý Dạ Huyền thật vất vả cửu tử nhất sinh, thông qua trò chơi tử vong, cửa ải cuối cùng, trốn thoát, kết quả vừa ra cửa, tiện tay đón taxi xe, đều có thể gặp gỡ biến thái liên hoàn hung thủ giết người. Giải quyết biến thái liên hoàn hung thủ giết người, kết quả cảnh sát sớm không tới trễ không đến, hết lần này tới lần khác cái này trong lúc mấu chốt. Bao vây liên hoàn hung thủ giết người hành hung địa điểm vứt bỏ vật liệu gỗ nhà máy. Lý Dạ Huyền cảm thấy, nếu như hắn còn sống đi ra, thật có thể đi mua xổ số đi. Đều do cái này Final Destination app, quả thực là liên tục không ngừng cho ta đưa tới vận rủi a. Người ở bên trong nghe cho ta, chúng ta là Lâm Hải Trấn cảnh sát cùng cảnh sát vũ trang bộ đội. Đã đem tòa này vật liệu gỗ nhà máy đoàn đoàn bao vây. Hiện tại chỉ cấp ngươi 3 phút. 3 phút về sau, chúng ta liền sẽ cưỡng ép đột phá. Đang lúc Lý Dạ Huyền suy nghĩ thời khắc, vật liệu gỗ ngoài xưởng mặt cảnh sát lần nữa hô lên loa công suất lớn, âm thanh lớn, giữa rừng núi quanh quẩn, đưa tới từng đợt hồi âm. 3 phút, đáng chết, 3 phút. Lâm Hải Trấn cảnh sát cùng cảnh sát vũ trang bộ đội liền muốn cưỡng ép đột phá. Hiện trên tay ta có đầu nhân mạng, nếu như cảnh sát phán ta phòng vệ chính đáng còn tốt, nếu như không phán ta phòng vệ chính đáng, vậy ta vấn đề cho dù là bị phán phòng vệ chính đáng, đến tiếp sau sự tình còn có sẽ một loạt phiền phức. Lý Dạ Huyền lập tức lo lắng. 3 phút lưu cho hắn thời gian thật sự là quá ít. Nhanh suy nghĩ, Lý Dạ Huyền nhanh lên thúc đẩy đầu óc tự hỏi, cảnh sát vũ trang nhân số đông đảo, cái này đến cái khác từ ngữ. Tại Lý Dạ Huyền trong đầu hiển hiện, giống như là từng cái ghép hình mảnh vỡ, không ngừng sắp xếp, gây dựng lại, hình thành trọng yếu tin tức đồ án. Lý Dạ Huyền thông qua những tin tức này ghép hình, bắt giữ dưới mắt có thể dùng đến thoát khốn phương pháp. Có tâm niệm bách chuyển, kỳ thật căn bản chưa từng có đi mười mấy giây. Lý Dạ Huyền ánh mắt bỗng nhiên sáng lên, tìm được phá giải lần khốn cục trước mắt phương pháp. Đầu tiên ta muốn xác định không có để lại quá nhiều chứng cứ. Lý Dạ Huyệt trải qua cường hóa thị lực, như là sắc bén mắt ưng, lập tức đảo qua biến thái sát nhân cuồng lái xe thi thể, tìm kiếm có hay không bỏ sót cái gì tóc, móng tay loại hình. Lý Dạ Huyền cùng biến thái sát nhân cuồng lái xe tiếp xúc thời gian cùng số lần rất ít, cũng không có cái gì móng tay, tóc, hoặc là cái khác vật chất trao đổi về phần vân tay. Lý Dạ Huyền dùng quần áo bao lấy bàn tay, đem trên kệ thịnh có formalin chất lỏng thùng lớn trở tới, khuynh đảo tại biến thái sát nhân cuồng lái xe trên thi thể. Soạt, một tiếng, formalin chất lỏng cọ rửa tại biến thái sát nhân cuồng lái xe trên thi thể. Có thể hay không rửa đi vân tay, Lý Dạ Huyền cũng không thể chú ý bên trên quá nhiều. Chợt, Lý Dạ Huyền vội vàng mở ra điện thoại, tiến vào Final Destination app, tại trong thương thành lục soát cột, thâu nhập cảnh sát vũ trang bộ đội chế phục. Soát một chút, Final Destination app thương thành, quả nhiên xuất hiện mấy dạng cảnh sát vũ trang bộ đội chế phục. Bất quá trên cơ bản, trong nước cảnh sát vũ trang bộ đội chế phục đều là thống nhất chế thức. Không giống rất ít, cho dù không giống cũng không quan hệ. Final Destination app đem trong ngoài nước toàn bộ liệt kê ra tới. Lý Dạ Huyền nhớ kỹ điện thoại đập đến trên tấm ảnh cảnh sát vũ trang chế phục cái dạng gì. Lập tức hao tốn 5 điểm khoán, đổi giống nhau như đúc một bộ cảnh sát vũ trang chế phục. Lý Dạ Huyền không có trì hoãn, vội vàng mặc vào cảnh sát vũ trang chế phục, sau đó lại cấp tốc tại Final Destination app bên trong, hao phí 15 điểm khoán, mua một quả bom hẹn giờ, đem bom hẹn giờ thời gian điều chỉnh làm 1 phút, sau đó nhét vào rừng ở vật liệu gỗ trong nhà máy xe taxi sau trên ghế lái. Một hơi, nước chảy mây trôi sau khi làm xong những việc này. Lý Dạ Huyền động tác vậy mà không mang theo một điểm dây dưa dài dòng, nếu không 3 phút căn bản không đủ. Nhưng dù vậy, lôi lệ phong hành Lý Dạ Huyền cũng không có còn lại bao nhiêu thời gian. Phía ngoài cảnh sát cho ra 3 phút thời gian đã nhanh đến, tốt, còn có một bước cuối cùng. Một bước cuối cùng chính là tắt đèn. Lộp bộp, lộp bộp, lộp bộp, lộp bộp. Lý Dạ Huyền đem cơ hồ tất cả đèn toàn bộ đóng lại, chỉ để lại một chiếc đèn. Chiếc đèn này là dùng đến hấp dẫn người lực chú ý. Sau đó, Lý Dạ Huyền cẩn thận từng ly từng tí trốn đến cổng chính nhà máy phụ cận, kiên nhẫn chờ đợi. 10, 9, 8, 1.7, 3, 2, 1. Đột kích. Ngoại giới cảnh sát đếm ngược kết thúc về sau, lập tức thủ thế đánh. Lúc này quát, nếu như người bị tình nghi có mãnh liệt phản kháng hoặc là cái khác động tác nguy hiểm, có thể làm trận nổ súng đánh chết. Rõ. Tất cả vũ trang cảnh sát vũ trang thu được mệnh lệnh, bắt đầu đột kích. Toàn bộ vật liệu gỗ nhà máy bốn phía cửa sổ, đại môn, cửa sau các loại, chỉ cần có thể người đi đường địa phương, toàn bộ tiến hành cưỡng ép đột phá. Phanh, một tiếng, vật liệu gỗ nhà máy đại môn trực tiếp nổ tung lên. Một đội súng ống đầy đủ cảnh sát vũ trang đạp trên bước nhanh, cấp tốc đột nhập. Cùng lúc đó, loảng xoảng một tiếng, còn có không ít cảnh sát vũ trang từ trên trời giáng xuống, một cước đạp nát cửa sổ, phá cửa sổ mà vào, cấp tốc khống chế phạm tội hiện trường,